Chúng hôm nay là tối thứ bảy 13 tháng 3 năm 2004. Chúng ta nghe tiếp kinh Bách Dụ, kinh 100 câu thí dụ. Tối hôm nay mình tiếp tục câu chuyện, bắt đầu câu chuyện thứ 20 là chuyện trả thịt, tức là trả cái miếng thịt lại. Thì quý vị biết là ở đời á, thì mình cũng phải điều mình sống ở trong cái thế gian này, thì mình luôn luôn là mình phải hành xử theo cái pháp thế gian. Đôi khi nếu mà mình hành xử nó lố bịch thì nó trở thành ra cái gì? Nó trở thành ra một cái trò cười cho thiên hạ. Thì cũng như vậy, là nếu chúng ta mà hành xử hàng ngày á, có khi cái đó là những cái câu chuyện gọi là bi kịch, nhưng mà nếu mà mình lố bịch quá thì cái bi kịch nó cũng trở thành ra cái hài kịch cho người. Cho nên khi mình học kinh Bách Dụ á, là để cho mình có một, dù đó là một câu chuyện tiếu hay là một cái câu chuyện không được vui, nhưng tất cả những cái đó nó đều là những cái bài học quý giá cho cuộc sống mình hết. Vậy cho nên khi mình học cái này thì mình mới thấy rõ đó là Đức Phật đã khéo léo dùng những cái câu chuyện dí dỏm mà mình gọi theo kiểu ngoài đời là câu chuyện giống như chuyện tiếu rồi đó, nhưng mà thật sự ra nó lồng những cái ý nghĩa thâm trầm ở trong đó. Thì câu chuyện thứ 20 là trả thịt, là ngày xưa có một cái ông vua nghe người ta bình phẩm mình là ông vua bạo ngược, ông vua gọi là hung dữ. Ông tức lắm, cho nên ông mới sai người đi bắt coi ai là cái người dám nói cái chuyện đó. Thì sau thời gian đi tìm hoài vẫn không ra, thì cuối cùng có một ông vua mới bắt đại một cái người dân lên và nói rằng đây là cái người đã nói xấu vua. Ông vua nghe như vậy thì ông rất là bực, cho nên là mới sai người lóc thịt của cái anh chàng này tới 100 cân, lóc cả 100 ký vậy đó, lóc để vậy. Thì thời gian sau thì người ta mới tâu lại với ông vua là ông vua, ông dân đó không phải là cái người xấu, không có phải, ông là người lương thiện. Thì lúc đó ông vua hối hận vô cùng và muốn mang thịt đó, đem trả lại cho ông đó. Cho nên ông mới sai đi kiếm thịt khác đó, trả tới 1000 ký. Trả 1000 ký cho ông vua. Thì quý vị nghĩ bây giờ lóc người ta hết 100 ký rồi mà kiếm 1000 ký thịt khác mà trả lại thì nó có bổ béo gì cho được cho người đó không? Không có bổ béo gì được hết. Bây giờ thôi nói 100 ký thì nghe cũng kỳ, nghe cũng nhiều quá. Bây giờ lỡ mà giận người chặt cái tay của cái anh chàng này, bây giờ kiếm 100 cái tay khác có đền lại thì cũng đâu làm được gì nữa. Thì cái câu chuyện này muốn nói rằng á, mình á tu thì mình phải có những cái chánh kiến, chánh tư duy, để khi mà người ta nói cái gì, người ta có hành động cái gì, mình phải nên phân lượng xét. Còn nếu như không á, mình hành động gọi là lỗ mãn, nóng nảy, thì mình có thể tạo ra những cái ân hận cho chính mình. Cho nên ngày hôm qua đó, cái lớp thiền của người Tây Phương á, thì Pháp Hòa có hướng dẫn họ cái vấn đề ngũ lực, 5 cái lực mà tạo ra cho mình thăng tiến trên con đường tu. Thì trong đó có tính tấn niệm định tuệ, thì trong đó có cái niệm gọi là chánh niệm. Mà người tu á, nói chung người tu là không phải người xuất gia không, mà nói chung là những người thực tập theo những lời Phật dạy, là chúng ta phải có chánh niệm. Tại có chánh niệm á, thì nó giúp cho chúng ta thấy rõ từng cái vấn đề. Và ngược lại, Pháp Hòa cũng từng nói với quý vị là mình sống không có nghĩa là mình không cần dư luận, phải không? mình cũng có dư luận chứ, vì mình còn trong đời mà. Thì cái chuyện người ta khen chê bình phẩm là cái chuyện bình thường. Nhưng mình là người thực tập thì khi mình nghe bình phẩm khen chê thì mình phải nên nhìn lại mình. Nếu cái đó họ nói đúng thì mình phải nghe, mà họ nói sai thì không có gì phải buồn, à chứ không có gì phải giận. Mà nếu như trường hợp mà mình nghĩ mình làm cái việc đó xong rồi, mình sau đó mình biết được cái chuyện đó thì hối hận. À, trong xã hội này cũng vậy, có những người cha mẹ hay là vợ chồng hiểu lầm nhau đó, nhất là cha mẹ với con cái đó. Mà khi mà muốn đền bù lại khó lắm, tại vì cái chuyện đó đã rồi, cái chuyện đó đã rồi. Thành thử ra mình học cái chuyện trả thịt đó, là để cho mình có được một cái suy xét trước khi mình làm việc gì, còn không thì ân hận không có kịp. Và ngày xưa có một quyển sách là gọi là cái quyển Bài Học Ngàn Vàng đó, quý vị có đọc cái quyển đó quý vị. Một ông già đi bán một cái bài học ngàn vàng, ông mua phải mua cả ngàn lượng vàng về. Ông tưởng là cái gì đó quý giá lắm ở trong đó. Nhưng mà khi ông mở cái hộp ra thì trong đó chỉ có vỏn vẹn một câu thôi: phàm làm việc gì trước phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. À, thì người tu mình, tất cả chúng ta cũng phải cần có một cái bài học đó, suy nghĩ cái nhân cái quả, để rồi chúng ta không có phải tạo tác những cái khổ đau cho mình và cho người. Đó là cái câu chuyện thí dụ thứ 20. Thí dụ thứ 21 là cái câu thí dụ cầu con. Có một người đàn bà sanh được một đứa con, nhưng mà rồi không biết lý do nào là bà không sanh được nữa. Bà muốn sanh đứa con nữa quá đi, thì bà mới đi tìm những ông thầy thuốc hay là ai đó để có thể giúp cho bà. Thì bây giờ có một cái bà đó mới nói rằng: tôi có thể giúp được cho chị cầu nguyện sanh thêm đứa con nữa, nhưng mà với điều kiện á là chị phải lấy máu của đứa con đã có của chị, chị giết nó đi, lấy máu đó rồi tế một thần, rồi thì chị có đứa con nữa. Thì bà kia nghe cũng có lý, muốn đứa con nữa, thành thử cũng định làm. Nhưng mà hàng xóm hay tin được, cho nên chạy tới báo cho biết là: chị suy nghĩ kỹ đi. Cái bà đó nói thật là vô lý. Bây giờ chị đã có một đứa con mà chị muốn có một đứa nữa, mà chị phải giết cái đứa con hiện có của chị à, để mà có một đứa nữa thì làm sao? Bây giờ chị đã không có rồi, bây giờ giết nữa thì coi như là sao? Chị mất hết, chị không có gì hết à, coi như là bị dụ. Thì cái câu chuyện này á, nó để nói lên rằng á, có nhiều người á, mình có cái tật là mê tín và tin theo những cái điều tà thuyết, giống như là cái anh chàng vô não vậy đó. Quý vị có nhớ anh chàng vô não không? À, nghe người ta nói á, là anh muốn thành đạo sớm á, thì anh phải giết một, anh phải đi tìm 1.000 người, anh chặt 1.000 cái lóng tai về, anh xỏ vô thành một cái sâu chuỗi anh đeo á, thì anh sẽ được thành đạo. Anh nghe vậy anh khoái quá, thành thử ra anh giết hết 999 người rồi, còn người nữa thôi, anh thiếu còn người nữa thôi. Thì lúc đó đó anh mới, trong làng trong xóm là không ai dám ra đường nữa hết, thì người ta mới đặt anh là anh chàng vô não. Vô não là anh chàng này bây giờ điên khùng rồi, không có còn cái bộ óc nữa. Thành thử ra rồi, trong khi đó anh muốn giết thì anh mới thấy mẹ của anh, bây giờ không còn ai ra đường nữa thì anh mới nghĩ tới mẹ anh. Anh nói thôi bây giờ mình giết luôn mẹ đi, hay là mình chặt ngón tay của mẹ đi, bởi vì bây giờ không còn ai, mà giờ mình thầm thai thì mình để mẹ sống như vậy, bây giờ mình chặt cái ngón tay của mẹ, mình sâu thành một cái sâu chuỗi 1.000 hộp thì mình thành đạo rồi, lúc đó mình độ cho mẹ cũng được, nghĩ như vậy. Trong khi đó anh sửa soạn rước bà mẹ, rồi bà mẹ chạy thất kinh, thì lúc đó Đức Phật xuất hiện. Anh mới tính liền, trời ơi sướng quá, hên quá, là định giết mẹ, thôi giờ có một người này thôi mình giết hả, này là thôi rồi, khỏe quá. Thì trong khi đó thì anh Phật thì đi rất là chậm, nhưng mà anh thì rượt hoài, rượt không kịp, thì cuối cùng anh mới gọi, nói này cái ông kia, ông phải dừng lại. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, ta đã dừng lâu rồi, cái người chạy chính là ông chứ không phải ta. À, thì mình cũng như vậy, mình tu á, nhưng mà mình không có một cái định hướng cho cái chuyện tu hành. À, hôm nay thì mình nghe người ta nói cái này cũng có lý thì mình theo, à, mốt thì mình cũng có lý thì mình theo, rốt cuộc rồi mình trở thành ra một cái người gọi là tự đi giết đứa con. Giết đứa con là giống như là mình giết đi những cái thời gian, giết đi những cái tuổi xuân của mình, cái tuổi trẻ của mình. Và thay vì mình dùng cái thời gian và tuổi trẻ đó mình làm được rất nhiều việc, tu rất là vững chãi, nhưng mà rốt cuộc rồi mình không được cái gì hết. Thì quý vị thấy ở đây cũng có những đứa Pháp Hòa biết á, giờ thì gọi là đứa chứ thì cũng lớn rồi, là trong thời gian qua đây đi học á, là mai nó nghe bạn nó nói cái nghề này cái nó nhảy qua, mốt cái nó nghe bạn nó rốt cuộc rồi bây giờ quý vị thấy không, cũng đi làm những cái nghề rất là bình thường, như là đi nấu ở trong nhà hàng, hay là đi bưng bàn, bồi bàn rồi vậy thôi, chứ chưa có một cái nghề gọi là chính thức. Thì mình tu cũng phải cẩn thận như vậy, mình phải cẩn thận như vậy. Không phải là nhảy vô hầm lửa thì mới gọi là thành Phật, không phải là ngồi trên bàn trong mới được gọi là thành. Cho nên mình tu á, là mình tu cái pháp trung đạo, chứ không mình không có theo những cái pháp gọi là khổ hạnh. Bởi vì những cái pháp khổ hạnh đó Phật đã từng tu mà Phật không thành, có thành. Cho nên Phật mới nhắc nhở mình cái chuyện là, và rồi khi mà mình làm cái chuyện đó rồi mà nó không linh đó, thì mình nói làm sao? Mình nói Phật pháp không mầu nhiệm, tại vì mình đi quá nhiều. Câu chuyện 22 là câu chuyện bán trầm hương. Ngày xưa có một cái anh đó, anh đi ra ngoài biển lặn lội đi tìm trầm hương rất là nhiều tháng, nhiều năm. Khi mà anh đang trầm hương về thì anh thấy cái giá trị của trầm hương đó, cho anh bán hơi mắc. Anh bán hơi mắc thì anh mới thấy cái người hàng, cái người bán kế bên anh đó, họ bán than sao mà đắt quá trời. Thành thử anh mới nói bán than đắt, bây giờ mình bán trầm của bộ không đắt, thôi bây giờ mình về mình đốt hết cái đống trầm này đi cho nó thành than, mình ra mình bán thì sẽ đắt. Thì khi mà anh đem cái đống trầm đó anh đốt hết thì anh thành than hết, thì anh ra anh bán thì cũng đắt thiệt, nhưng mà cái số tiền anh thu vô đó nó không có bằng một chút xíu nào mà của anh đã bỏ ra trong bao nhiêu năm tháng đó để mà anh đi tìm trầm. Thì cái câu chuyện này muốn nói rằng á, cái người tu hành muốn cầu phải Phật quả nhưng mà sợ khó khăn. Mình luôn luôn là mình muốn cầu những cái chuyện nhỏ nhất, giống như thường Phật quở trong kinh đó, giống như là ngài trong kinh Pháp Hoa đó, ngài các vị thanh văn tỳ kheo mới tự nói mình là sao, mình chúng con là cái gã cùng tử, chúng con là cái người hốt phân, luôn luôn cam với cái số phận hốt phân của mình mà không có chịu cầu tiến, bởi vì chúng con thấy rằng cái quả vị đó không có dám với tới. Cũng có nhiều người nghĩ như vậy đó. Bây giờ kiếp này, như hôm qua nè, hôm kia, cả tuần rồi chứ, có một bác lâu lắm rồi, bác khỏe lại được thì bác mới lên thăm. Bác ngồi bác mới nói thầy, thầy biết con, nói với thầy trụ trì nữa, thầy biết con nguyện sao không? Và còn thầy nghe giùm cho con, mà nếu mà thầy thấy con nói sai thì thầy dạy nghe. Lâu nay con thường Phật lại Phật á, con mà cầu mong kiếp sau con đừng có làm người nữa. Thì mình ngới nghe câu đó thì mình tưởng đâu là thôi chắc cái bộ chán ngán cho cái cuộc đời này, thôi muốn làm dân, kiếp sau xin chớ làm người, làm dân đất Phật sống đời thiên thu, thì nghe cũng còn có lý nha. Nhưng mà bà nói là sao biết không? Bà nói rằng con không muốn làm người nữa, kiếp sau con muốn làm cái cây. Thì thầy mới nói trời đất ơi, nguyện cái kiểu gì lạ vậy? Mới nói dạ con muốn làm cái cây che mát cho người thôi, để cho người ta che mưa che nắng thôi, chứ làm người khổ quá, mà làm cái cây còn bộ giúp ích được cho người hơn. Thầy nói đâu có được. Mình tu thì mình phải, nghĩa là tệ lắm cũng phải là tưởng đâu bộ muốn Pháp Hòa mới nói chắc bác muốn làm kiểu như ông Nguyễn Công Trứ vậy đó, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, cái kiểu đó là kiểu không được, phải không? Và mình phải, nhưng mà trong kinh cũng có cái câu ngược lại là kiếp sau xin chớ làm người, làm dân đất Phật sống đời thiên thu. thôi giờ mình chán cõi ta bà, muốn sanh về cực lạc Tây Phương thì cũng còn có lý, phải không? Thầy mới nói không có được, nguyện làm người chứ, bác không nghe trong kinh Phật nói là thân người khó được sao? Thân người khó được. Vậy cho nên biết là cái thân người khó được, cho nên là phải cầu được làm thân người. Nhưng mà cái người gì? Cái người luôn luôn có gặp được Phật Pháp. Mình không có sợ tu lâu, mà luôn luôn chỉ cầu mong là được thân người. Mà giống như người ta thường nói đó, một cái câu để khuyến khích: chỉ cần còn rừng xanh, lo gì không củi đốn. Chỉ cần trong rừng còn cây thì không có lo cái chuyện mà mình không có củi đốn. Cũng như vậy, mình tu kiếp này không thành, không có sao hết. Nguyện Phật để mình được kiếp sau được làm người. Nhưng mà bây giờ nè, kiếp này á, mình muốn đi xuất gia, muốn đi tu nhưng mà chưa được. Nhưng mà trong tâm của mình luôn luôn nguyện một điều thôi: con nguyện kiếp sau nếu con trở lại làm người, xin cho con được gặp Phật Pháp, và xin cho con được đi tu để con có thể giúp ích được cho đời, cho đạo. Ai cấm mình nguyện cái đó? Mình mắc cái chi mà mình phải cầu cho sớm thành Phật để mà đốt hết cái gỗ trầm của mình thành tháng. Cho cái chuyện mình nguyện là làm cái cây là không có được. Câu chuyện 23 là câu chuyện trộm cái mền. Trộm mền. Ngày xưa có một kẻ trộm lấy của người giàu một mớ hàng gấm rất là đắt giá. Rồi thì anh ra ngoài, anh vơ vét một số quần áo cũ của những người dân ở đó. Rồi sau đó anh mới đem cái hàng gấm bao cái mền rách lại, anh sắp đi. Thì người ta biết, người ta cười. Anh ăn cắp đồ tốt, đồng thời anh ăn cắp cũng đồ rách nữa. Nhưng mà anh bỏ cái đồ rách ở bên trong, anh lấy cái đồ tốt anh bao phủ bên ngoài. Thì cuối cùng người ta cũng nhìn ra được cái đồ đó của người ta, rồi người ta bắt bớ anh. Cái chuyện này muốn nói rằng có một số người phát tâm rất là chánh tín, tu hành, đi đến đạo rất với cái tâm rất là thuần khiết. Nhưng mà tu thời gian, làm việc thời gian rồi, nó bị bao phủ bởi những cái danh, cái lợi. Thay vì là mình ở bên ngoài mình nhìn rất là thuần thành, rất là Phật tử, như là cái đồ gấm vậy đó. Nhưng mà thật sự bên trong nó không có cái gì gấm đó, nó đồ rách. Cái điều này mình phải rất là cẩn thận. Ngay cả người đi xuất gia cũng không có thể thoát được đâu. Vậy cho nên thời gian rồi bị cái gì nó bao phủ, những cái danh, cái lợi, cái địa vị. Cái đó là cái rất là khổ sở. Có nhiều người họ chỉ vì muốn được một cái ghế đó, quý vị thấy không, họ phải đánh đổi rất là nhiều cái tiền bạc cũng như là sức lực. Có ai mà đi vô chùa tu nói là tôi ráng tôi tu để thời gian tôi lên tôi làm thượng tọa, tôi lên làm hòa thượng, tôi lên làm trụ trì? Không có ai nghĩ như vậy đó. Vô tu với cái tâm rất là thuần, nhưng mà thời gian những cái đó nó đi vào con người mình hồi nào mình không có hay, là bởi vì mình không có chánh niệm để mình thấy nó. Ở ngoài thì nhìn rất là gấm, nhưng bên trong là một cái gì? Bên ngoài là một cái miếng vải gấm để mà bao lại một mớ đồ cũ. Cái 24, câu chuyện 24 là câu chuyện gieo mè. Có một cái người nọ họ muốn trồng mè, nhưng mà họ ăn mè sống họ thấy không có ngon. Họ đem đi họ rang lên đi, rồi họ ăn sao thấy mè thơm ngon quá. Họ mới nghĩ trời đất ơi, tại sao lại phải đi trồng cái mè sống làm chi, rồi lại cứ phải rang mất công quá. Bây giờ mình cứ rang cái hột mè lên đi, rồi mình trồng rồi thì nó ra được một đống mè rang. Nghĩ như vậy, cho nên anh mới đem một cái hạt giống mè đó anh đem đi rang cho nó chín rồi anh trồng. Anh ra công anh chăm sóc rất là kỹ lưỡng, nhưng mà rốt cuộc thì sao, làm sao mà lên được. Không có mọc một cây nào, mà luôn cái hạt giống cũng mất tiêu luôn rồi, chết rồi. Thì bây giờ cũng như vậy, mình tu là mình phải có một cái chánh kiến để mình thấy đúng. Thấy đúng cái gì? Thấy đúng cái luật nhân quả. Muốn có cái hạt cam thì phải sao? Phải trồng cái hạt cam. Muốn có cây cam phải trồng hạt cam. Chứ không thể nào nói bây giờ tôi ăn cái trái cam ngọt quá, bây giờ trồng cái hột thì nó lâu, thôi bây giờ tôi cầm nguyên cái trái này nè, tôi bỏ xuống đất, tôi lấp đất lại tôi trồng, để cho nó có lên, nó lên mau mà không chẳng những một cây mà lên nhiều cây nữa. Tại vì trong trái cam nó có rất nhiều hạt cam, giờ trồng từng hạt thì lâu, thôi bây giờ tôi bưng nguyên trái cam tôi để xuống đất đi. Thì quý vị thấy cái người nói như vậy là cái người có trí tuệ không? Cái người gọi là có cái chánh kiến không? Không có chánh kiến. Phật đưa cái ví dụ gieo mè cũng như vậy. Mình tu á, là mình phải hiểu, mình phải có cái chánh kiến, cái vấn đề nhân quả trong cuộc sống. Mình làm cái gì mình cũng theo luật nhân quả. Rồi kế đến là gì? Kế đến là mình phải có cái tâm bồ đề cho kiên cố. Tại vì mình mà có tâm bồ đề kiên cố thì cái chí tu học nó mới vững bền. Phải không? Mà tâm bồ đề mà cho kiên cố, chí tu học vững bền rồi thì cái chuyện mà xa bể khổ nguồn mê có dễ không? Cũng dễ chứ không khó. Mà trong cái Bồ Tát hạnh á, trong cái Bồ Tát đạo á, người ta đề xướng bồ đề tâm. Tại vì nếu muốn làm cái đạo Bồ Tát á, thì phải có tâm bồ đề cho dũng liệt. Tâm bồ đề dũng liệt phi thường thì mình mới có thể thăng tiến trên con đường tu được. Cho nên Bồ Tát Đạo thì luôn luôn ca ngợi cái tâm Bồ Đề. Mà nếu mình tu mà mình để cho tâm Bồ Đề của mình đó, nó lui sụt. Mình để cho tâm Bồ Đề mình một ngày nó, mình tu và mình kiểm lại mình thấy rằng mình hình như càng tu nó càng thối lui đó. Tức là tâm Bồ Đề nó bị cái gì? Bị rạn rồi, nó bị rạn chín rồi, trồng nó không lên được nữa. Cho nên mình tu á, mà nếu mình càng ngày mình càng thấy mình có hạnh phúc là mình tu đúng. Và tu mà càng ngày sao thấy mình càng chán nản, mình càng không muốn tu nữa là mình phải quán lại cái pháp tu của mình, cái cách tu của mình, cái môi trường mình đang tu và những người mình đang thân cận để mình học tu. Quan trọng lắm. Nhưng mà làm cái gì làm, cái đó là ngoại duyên. Còn cái quan trọng nhất là gì? Cái nội tâm của mình. Bên ngoài tất cả những cái thứ đó là ngoại cảnh. Cái quan trọng là ở cái nội tâm của mình. Mình có dứt khoát, mình có quyết chí để mà mình đem cái hạt giống bồ đề của mình, tức là cái hạt mè gốc của mình đó, mình trồng hay không, hay là mình đem đi mình rang mất tiêu cái hạt mè đó rồi. Mình đi hỏi mình đi tu để mình làm cái gì? Mà nếu mà mình còn hơn thua từng lời ăn tiếng nói, mình còn hơn thua từng cái hành động, mình còn hơn thua từng cái danh, cái vị, thì cái hạt mè, cái tâm bồ đề đó của mình bây giờ nó không còn là một cái tâm bồ đề thuần khiết nữa, mà nó đã là cái hột bị rang chín rồi. Câu chuyện 25 là câu chuyện nước và lửa. Có một người đang ở trong nhà làm việc, cần dùng hai thứ nước và lửa, nước lạnh với lửa. Anh mới lấy cái chén sành đó, đựng lửa để trong phòng. Anh mới lấy cái lọ bằng thiết đó, đựng nước, anh để trên cái miệng của cái chén lửa đó. Thì kết quả đó là một lát nữa đó thì cái nước đó, nó nóng bốc hơi điên mớ. Rồi nước nóng và cuối cùng thì cái lửa nó bị ụp á, nó bị cái nồi nó ụp lên, vậy cho nên lửa tắt. Thì khi mà anh cần dùng tới lửa thì lửa gì? Lửa đã tắt. Mà anh cần dùng tới nước lạnh thì nước lạnh sao? Đã bị ấm, bị nóng nóng rồi, anh không xài được. Thì cái câu chuyện này á, nó muốn nhắc nhở mình là một cái người tu thì mình phải rõ ràng. Bây giờ Pháp Hòa nói hai mặt. Nếu mà mình là một cái người đi xuất gia thì mình phải rõ ràng với cái lý tưởng của mình. Cái lý tưởng của người xuất gia là lý tưởng gì? Lý tưởng của người xuất gia là trên thì cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh. Là mình nói cái đó là lý tưởng của Bồ Tát đó. Bây giờ mình nói lý tưởng mà cho nó nhẹ nhàng, cho nó gần gũi mình chút, là lý tưởng gì? Độ mình, độ người thân, rồi mới độ chúng sanh. Mình nói cho nó gần gũi chút đó. Chứ còn ngày xưa là vô tu là lúc nào cũng nói cái chuyện rất là vượt bực, gọi là tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân, nguyện đem cái thân tâm này để mà phụng chúng sanh mà nhỏ nhiều như là cát bụi vậy, gọi là phụng trần sát. Làm được như vậy thì mới gọi là báo ơn Phật. Mình cầu cái chuyện gọi là không có cầu thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa gì hết á, chỉ y theo cái tối thượng thừa và phát tâm Bồ Đề thôi. Pháp Hòa nói cái chuyện mình đi tu đó. Cho nên mình một cái người đi xuất gia, nếu mình nói là người xuất gia thì mình phải rõ ràng cái lý tưởng của mình là cái gì. Bây giờ mình nói, bây giờ mình nói chung là Phật tử. Phật tử này là chung xuất gia và tại gia. Và bây giờ mình nói hàng phải gia tại gia đi. Mình phải rõ ràng mình đến chùa để làm gì. Đến chùa là để học đạo, để trao tâm sửa tánh, để mà người ta có đụng mình á thì mình biết đây nè, cái tên giặc này là cái tên mà chúng mình đang đến đây để mình tìm cho ra nó, mà nó đang ẩn núp đây nè. Bây giờ có người đụng ngay nó rồi, đã nó chồi lên đây nè, phải chuyển hóa cái con giặc đó liền. Còn đằng này mình đã đến rồi, nhưng mà đụng vô nó đó, mình cũng tân bóc cho cái tên giặc đó nó đi lên nữa. Cho nên trở thành ra cái gì? Trở thành ra cái sân, cái hận, giận, cái hờn, cái thương, cái ghét, cái ganh, cái tị. Và rốt cuộc mình biến mình thành là một cái người, người tu có cái nhãn, nhưng mà thật sự mình đã không có nước lạnh để mà xài nữa, mà không còn lửa để mà mình dùng nữa. Mình đến là mình muốn, giống như là mình, cái người đó muốn có nước với lửa mà xài, có nước lạnh và lửa xài, nhưng mà không biết cách. Lại đem cái chén nước để trên cái miệng lửa, thì lửa phải tắt và nước thì phải nóng chứ sao, không có rõ. Cho nên những cái câu chuyện như thế này đó, có rất nhiều người cần phải được nghe. Mình phải hỏi mình đó, thế sự mình đã cưu mang nhiều rồi, mình vô chùa mình học đạo là để mình bỏ bớt đi thế sự, mà rốt cuộc rồi thì sao, cũng biến cái nơi này thành cái nơi bàn cái chuyện thế sự. Nó chật đi cái lý tưởng của mình muốn cái gì, mà Tổ Quy Sơn gọi là khiết liễu tụ đầu uyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, chủng năm, chủng ba, chủng bảy, nói toàn là chuyện của thế gian. Đảng thuyết nhân gian tạp thoại, đâu có biết rằng một lần nói chuyện thế gian như vậy là mỗi một lần thấy sướng mà lại khổ. Đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Đâu có biết rằng một lần thọ là thọ vui, mà lại cũng nghĩ rằng một lần thọ, nghĩa là không có biết rằng một lần mà vui như vậy cũng là một lần đang chuốc lấy cái khổ đó. Tại vì đến chùa để mà tạo phước, nhưng mà vô tình nó lại tạo nghiệp. Cho nên hôm rồi đó, trong một cái câu chúc Tết đó, Pháp Hòa có để một câu trong đó đó: đến chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Rồi mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. Để làm gì? Trước là độ lấy bản thân, sau giúp quyến thuộc được phần an nhiên. Đó là bốn câu mà ở trong một cái bài kinh nào đó Pháp Hòa đã thuộc từ năm mình 7-8 tuổi. Mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyền giữ hạnh, người tu thoát trần. Không có làm được cái chuyện gì lớn hơn á, làm một chuyện thôi. Trước là độ lấy bản thân, sau giúp quyến thuộc được phần an nhiên. Được như vậy là quý lắm rồi. Và quý vị thấy mỗi một cá nhân an lạc thì lo gì một xã hội không an lạc. Cho nên ở trong này kết thúc cái câu chuyện, Phật có nói một câu như thế này: không có thoát ly được cái biển khổ đó rồi rốt cuộc làm như thế nào? Vụt tắt lửa công đức, mất đi nước trì giới. Tới mà mình không có làm, mình không có tạo được cái phước, cũng làm vậy. Nhưng mà mỗi một cái việc làm nó đi đôi với cái tạo tác, cái nghiệp. Cho nên rốt cuộc rồi, lửa công đức cũng tắt, mà nước trì giới cũng tiêu. Đi chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình. Mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Đa ngôn là đa oán đó. Quý vị có nghe câu đó chưa? Nói nhiều là lỗi nhiều, mà nói nhiều là người ta giận mình nhiều. Phải nói nhiều là tốt đó. Đa ngôn là đa oán. Cho nên mình phải tự hỏi mình. Có nhiều người họ nói vậy: tôi còn sân quá, lòng tôi còn giận dữ quá, cho nên tôi chưa dám tu. Quý vị câu nghĩ câu nói đó nó có lý chưa? Làm sao có lý được? Nếu mà tâm của anh không còn hờn, còn giận thì mắc cái gì anh phải tu? Chính vì tâm anh còn sân, còn giận, còn hờn, còn phiền gì vậy cho nên anh phải tu. Giống như mình ngồi thiền. Ngồi thiền mà người ta, mình ngồi cái mình nói: thầy ơi, con ngồi thiền không có nổi, tại sao vậy? Trời ơi, con ngồi mới có 5 phút mà cái tâm con nó chạy loạn xạ hết trơn. Thì Pháp Hòa mới nói: ồ, như vậy thì phải chúc mừng cho anh. Vì anh đã có niệm rồi, anh có chánh niệm rồi. Hỏi sao vậy? Anh có chánh niệm cho nên anh mới biết rằng anh đang lăng xăng. Anh có niệm rồi cho nên anh biết tâm anh loạn. Chứ nếu mà thường lệ mà nó loạn thì anh cũng chạy theo nó, chứ anh đâu có biết rằng anh đang loạn. Vì vậy thì cái kết quả ngồi thiền đó có chưa? Có rồi. Người tu là để thấy cái chuyện đó. Mình đâu có cần tu với Phật. Phật đâu cần mình tu với Phật. Mình cần tu với ai? Cần tu là cần tu với chúng sanh. Cho nên sư ông Nhất Hạnh nói sao biết không? Tôi nghĩ là tôi không có mấy về thích về Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại vì tôi nghe kể trên Tây Phương Cực Lạc là có cây thì bằng vàng, rồi cái đụng chỗ nào cũng vàng cũng bạc. Tôi nghĩ chắc buồn lắm. Tôi thích ý của Ngài nói là cái gì quý vị biết không? Ngài muốn nói rằng cái hiện thực đây nè, tức là chim hót, thông reo, hoa nở, mình có tiếp xúc, mình có nhận diện, mình có hạnh phúc được với những cái đó chưa mà mình đòi về Cực Lạc? Quý hiểu ý không? Đây nè, mình ngồi trên cái bồ đoàn em gần chết vậy mà ngồi còn không yên nữa mà đòi lên Cực Lạc ngồi bông sen. Bông sen nó mềm rụi mà ngồi nó, cái cọng sen nó cứ lúc lắc vậy, ngồi có yên chưa? À, nó ngồi trên đất vậy nè, mình ngồi trên đất đây với cái cục bồ đoàn hạnh phúc như vậy mà ngồi còn chưa yên nữa. Về Tây Phương Cực Lạc rồi thì nghênh ngang đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo cháu. Hỏi lại mình đi, cái chén cơm mà bình thường mình ăn mỗi ngày đây, mình có ăn trọn vẹn chén cơm một cách ngon lành chưa? Hay là mình ăn trong cái lo lắng, mình ăn trong cái muộn phiền, mình ăn trong cái bực bội? Cơm thường ngày mà ăn chưa được nữa thì làm gì mà lên Cực Lạc? Mà có, nếu mà như trường hợp mà Cực Lạc Tây Phương mà offer mình một cái chén cơm mà cơm ngọc với áo châu đó, chưa chắc là mình có thể ăn được. Là tại vì lúc đó mình không thể thưởng thức. Vì sao? Cái lo lắng, cái muộn phiền. Đời này như vậy thì đời sau nó như vậy. Hôm nay nó như vậy thì ngày mai nó cũng vậy. Cho nên cái tu của mình là để làm gì? Là để chuyển hóa. Mình tu là mình để chuyển hóa. Chứ không phải tu rồi biết một cục đó rồi còn nguyên đó. Biết mình giận, biết mình còn hờn thì phải tu cho hết giận hết hờn. Chứ đừng nói thôi, ai tu ai làm gì làm, tôi còn hờn còn giận, tôi chưa dám tu. Nói vậy thì đời nào mình tu? Vì sao? Vì giận hờn là luôn luôn nó tăng trưởng, chứ nó có bao giờ nó lui sụt đâu. Rồi mình không tu thì làm sao nó lui được những cái đó. Quý vị thấy không? Bây giờ mình nghĩ nè, rác á, mỗi ngày mỗi nhiều, phải vậy không? Đây nè, hôm qua đây Pháp Hòa đi vòng vòng chùa, mình thấy mà mình không bao giờ mình mang rác mình dục trước cửa chùa hết á. Trước khi mùa đông là mình đã hốt rác, mình đã quét rất là sạch. Nhưng mà sau một mùa đông rồi thì gì? Gió bay, bụi thổi thì rác nó phải bay tới đây thôi. Giờ nó vòng vòng. Thì hôm nào mình đợi tôi ăn tiết mình ra mình dọn dẹp. Và ở đời cũng vậy, sỏi đá nhiều hơn hột xoàn kim cương. Muộn phiền, khó khăn lúc nào nó cũng nhiều hơn những cái thuận chèo mát mái. Biết như vậy cho nên mình mới tu chứ. Chứ nếu mà mình mà cái gì nó cũng thuận hết và mình làm cái gì nó cũng êm hết thì mình tu để làm gì? Nếu mà tâm mình không còn chút phiền não nữa thì cần chi phải ngồi tụng kinh? Lúc đó mình làm cái gì? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân rồi. Mình làm như là Tổ Quyền Giác mở bài trong cái câu mà chứng đạo ca vậy đó. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tướng, tức chân tướng, huyển hóa không thân, tức pháp thân. Nhưng mà mình chưa được thì mình phải tu. Tu là chuyển hóa, tu là làm mới, tu là tứ chánh cần. Cái gì chưa được phải làm cho nó được, cái gì nó hư phải sửa cho nó nên, sửa cho nó tốt, cái gì đã tốt bồi bổ cho nó tốt hơn. Cho nên phải rõ ràng là như vậy. Mình cần nước, cần lửa thì mình cũng phải biết để như thế nào đó để mình có thể dùng được nước, xài được lửa. Câu chuyện 26 là bắt chước vua. Có một cái anh chàng đó, ảnh muốn người ta cái tâm của mình cũng sung sướng vui vẻ như ông vua. Thì ông nghĩ vua sướng mà, cho nên ảnh muốn quá cái thì người ta mới xúi anh. Người ta mới nói rằng bây giờ anh muốn vui như ông vua không? Bữa nào ông vua ông ra đường cái anh đứng anh rình. Anh rình có ông vua, ổng cái hành động của ổng sao đó thì anh làm vậy anh sẽ được vui. Bữa nọ thì ông vua ông đi ra đường thì cái anh chàng này anh mới lén lén anh nhìn. Ồ, anh thấy ông vua đi tới đi lui bộ vẻ có vẻ bộ tịch có vẻ oai vệ quá. Hạnh đi thì có người hầu cái hạ thì bất chợt á, bụi á nó bay rớt vô cái mắt ông vua. Cái ông vua cái miệng ổng giật giật, ổng nháy nháy mắt vậy đó. À mới nói cha, hạnh phúc là kiểu vậy đó hả? Mắt cũng phải giật giật. Rồi ông vua phải ra là lúc đó là quýnh quán mặt đỏ rồi lên rồi vui vui mà nháy mắt rồi vậy. Cái thì ảnh mới đứng trước mặt ông vua, anh học cái ông vua mà hỏi, mi làm gì vậy? Nói dạ thần cũng muốn hạnh phúc như vua vậy. Hỏi hạnh phúc là hạnh phúc. Em thấy vua nháy đẹp quá, sang quá. Và cái kiểu có vẻ vua hạnh phúc quá. Ổng bực mình, ổng mới mày dám khảo tao, mang ra đường đánh cho một trận và đuổi đi. À, cũng giống như là cái anh chàng mà học khôn vậy đó. Ảnh khờ quá đó, thành thử ra người ta mới nói bây giờ á, anh phải đi, giờ anh mới nói anh đi ra ngoài anh học khôn giùm cho tôi một chút đi, anh khờ tôi chịu không có nổi. Lại vì có một bữa nọ anh mua cái sắp vải về, anh mới hỏi vợ ơi, vợ có muốn may áo quần không? Bà vợ mới nói muốn, ông lấy ông cắt cho tôi một bộ đi. Mới hỏi vợ muốn may kiểu nào, nói may y như cũ. May y như cũ. Ảnh mới lấy cái bộ đồ ảnh cắt, ảnh may rồi xong xuôi hết rồi, ảnh mới xé cho nó dài ba cái lỗ nó rách, ảnh mới lấy giả anh đắp lên. Anh đem lại cho bà vợ, nói đây đồ mới may xong đây. Bà vợ dở lên mới hỏi ơi là gì, bộ đồ mới mà sao nó rách? Hỏi tại sao rách? Ổng mới nói dạ thì vợ kêu tôi may y như cũ, mà mấy bộ đồ cũ của vợ có bộ nào lành đâu. Bộ nào nó cũng rách, thì vợ y như cũ thì đồ rách thì tôi cũng phải làm cho nó rách. Trời ơi, bà vợ thấy ông chồng mình có bộ cũng khôn gọi là thượng hạng rồi đó. Cho nên nó nói thôi bây giờ ông làm ơn đi học khôn. Anh đi ra ngoài đường á, anh mới thấy một cái anh chàng uống rượu say, ngã tới ngã lui, anh mới lệnh võ gia, nói anh ơi anh có phải là người dạy khôn không? Thì cái anh đó nó xỉn mà, cho nên nó nói ta đây chứ ai, trong làng này có mấy ai. Anh mới nói trời ơi, khôn là phải ngã tới ngã lui rồi cầm cái chai rượu kiểu đó đó hả? Mới giựt cái chai rượu, ảnh nóc một hồi cái ảnh cũng ngã tới ngã lui. Cái ông kia mới nói, võ gia mới nói làm như vậy mới là phải phải. Ảnh về tới nhà, cái vợ ảnh gõ cửa, cái vợ ảnh hỏi ai đó, thì ảnh mới nói ta đây chứ ai, trong làng này có mấy ai. Cái bà vợ mới nói thì về tới nhà thì mở cửa vô đi. Ổng mới nói làm vậy mới là phải phải. Thì vừa dứt thì có cái tên ăn trộm, nó không biết nó giật đồ của ai ở đâu á, nó chui vô góc nó trốn. Thì công an rượt tới, cảnh sát rượt tới, thì học không có thấy cái người ăn trộm mà thấy ảnh. Mà hỏi thộp cổ ảnh, hỏi mày có phải là tên ăn trộm không? Mới nói ta đây chứ ai, trong làng này có mấy ai. Công an cảnh sát nghe vậy bắt đem về, vừa xách ảnh đi mà ảnh vừa nói bắt làm như vậy mới là phải phải. Cái kiểu như là bắt trước nhưng mà mình không có làm cho nó đúng. Cái câu chuyện này muốn dạy mình, khi mình học Phật, học cái bộ tịch của ông vua, khi mình đi tu, mình là một người sa di cũng vậy, mình cũng phải học những cái oai nghi, mình cũng phải thực tập những cái rất là căn bản của một người sa di. Và trong luật gọi là không có nên vượt bậc. Thí dụ như luật dạy một người đi xuất gia thì phải bỏ thời gian ít nhất là 5 năm hoặc 4 năm để học luật sa di, học oai nghi, tế hạnh. Nhưng mà mới có mùng 3, mùng 7 cái thì mình vội vàng, mình muốn đi làm một cái người lớn, mình đi thọ với tỳ kheo. Lúc đó mình được cái gì? Mình được cái danh vị bộ tịch như là ông vua. Nhưng mà thật sự mình có phải là vua không? Bản chất thật của mình có phải là vua chưa? Chưa. Vì bổn nghiệp sa di mình làm còn chưa rồi mà. Giới luật căn bản hành trì của một người mới tu mình làm chưa xong. Thì khi mình cái căn bản mình đã vượt bậc thì mình có đủ để mình dạy những người sau không? Không có. Thì mình cũng sẽ đem những cái vượt bậc của mình rồi mình truyền lại, thì rốt cuộc cái gì? Mất gốc và không còn gì hết. Bởi vì thầy vượt bậc thì cũng dạy trò vượt bậc. Cho nên á, là mình phải biết, khi mình tu á, là mình phải hiểu được cái nguyên lý căn bản của Phật Pháp. Đức Phật là một cái người toàn trí và một bậc vô thượng y vương. Vô thượng y vương là gì? Là ông thầy mà trên tất cả ông thầy thuốc. Bởi vì sao? Phật có thể bắt mạch và cho thuốc một cách rất là chính xác. Câu chuyện thứ 27 là cái câu chuyện trị vết thương. Là ngày xưa có một cái ông già, ông bị ông vua đánh đập rất là nặng. Thì ông mới lấy cái phân của con ngựa mới xoa vào. Thì cái vết thương nó hết một vài hôm sau. Ông nghĩ như vậy cho ông vui mừng quá. Ông học được một cái món thuốc mới. Ông mới chạy lại về nhà. Ông mới đè thằng con ra. Ông mới nói rằng con ơi, cha mới học cái món thuốc hay lắm. Thôi bây giờ để cha thử cho con nghe. Ông mới đè thằng con ra, ông đập cho nó gãy cái xương sống. Rồi ông mới lấy cái phân ngựa ông trét lên. Thì bây giờ giả dụ như bây giờ cái thuốc đó nó có hết đi nữa thì cái ông này cũng là người khôn không? Cũng đâu có khôn gì. Thằng con đang lành lặn vậy, không muốn đập cho nó gãy xương sống để mà thử thuốc. Thì quý vị thấy không? Đúng là một cái bi kịch. Nhưng mà cái bi kịch này nó lố bịch đi, cho nên nó trở thành ra cái gì? Trở thành ra cái hài kịch. Ở trong cuộc đời cũng vậy, mình phải cẩn thận, khéo léo. Mà còn sống trong đời thì mình cũng như vậy. cái khả năng mình nó không phải ở cái chỗ đó, cái tư cách của mình nó không phải để giải quyết những cái chuyện đó. Như mình muốn làm, như mình một cái người ấy lắm, thì mình nhúng vô thì rốt cuộc ra thì sao? Mình là người đập cái đứa con mình gãy, rồi mình đem mình trét cái phân ngựa lên, làm sao nó hết được? Mà giả dụ nó có hết thì mình cũng phải trả với gì? Trả với một giá rất đắt, trả với giá rất là đắt. Cho nên á, quý vị phải nhớ rằng á, câu chuyện này nó còn có một cái ý nghĩa rằng á, khi mình nghe Phật nói quán bất tịnh, Phật nói rằng quán cái thân nhơ nhớp bất tịnh đó, thì đừng có chạy ra ngoài sân lấy dao lụi mình một lụi cho nó chết. Hỏi tại sao vậy? Nói Phật nói tôi bất tịnh, thành thử cần chi mà phải sống chi cho nó khổ vậy. À, có nhiều người bị cái vụ này lắm đó. Bằng chứng là mình đọc trong sử mình cũng thấy đó. Một số các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết tứ diệu đế xong rồi chán nản, không muốn, bây giờ tu cũng rồi, rốt cuộc cũng vậy, mà không tu cũng vậy, thôi giờ mình ra mình kết liễu mình cho rồi, tự giận hàng loạt. Tại sao vậy? Nói gì Phật nói bất tịnh, chỗ nào cũng bất tịnh hết á, cái gì đâu mà ớn quá. Có một cô đó, cậu bên đây có một cái bài sám gọi là sám khuyến tu của ngài một vị tổ đó, trong đó có câu là vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân. Thì trong đó có một câu là da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đống phân sạch gì, tóc răng móng khác chi đất bợn, mũi giải đàm kinh tởm xiết bao, bên ngoài thì rẹp đúc mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chưa, nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá chiều đông, xét thân nhơ khổ vô cùng, dứt lòng tham luyến khởi lòng thoát ly. Cái cô đó bây giờ cổ dọn đi Mỹ rồi. Có một hôm nó không biết cô đọc ở trong kinh được cái câu đó, cổ mới thấy trời ơi, tụng cái kinh đó rồi sao thấy nó dơ quá. Và sao mình đi tụng kinh mà mình tụng kinh mà mình đem chi mấy cái chuyện dơ ra mình nói vậy. Khi mà Phật nói cái khổ không phải để cho mình bi oan, và Phật nói cái khổ để cho mình đi tìm con đường hết khổ. Chứ đâu Phật có bao giờ Phật nói cái đó khổ vậy thôi đâu. Phật rất là người, Phật rất là Tây Phương. Phật rất là Tây Phương. Ở đây nè quý vị thấy không, con nít á, mà quý vị dạy nó cái gì mà quý vị nói con không được làm nghe, thì cái câu cứ kế là quý vị phải nói gì, lý do nào con không được làm. Mà nếu quý vị mà cấm nó ngang chân và quý vị ngưng ngay chỗ đó, nó liền hỏi câu why. Phải vậy không? Nó có bao giờ ai bị câu đó chưa? Hôm qua có hai Phật tử đi vô tìm, nó nói là còn có mấy đứa con, có một đứa con bây giờ nó tự nhiên bây giờ nó không có còn nghe lời nữa. Mà con đi con có một vài người bạn khuyên là nên lên gặp thầy, vì họ cũng được cái sự nói chuyện của thầy với mấy đứa nhỏ khác, mà con của họ giờ nó cũng đỡ nhiều, cho nghe như vậy họ mới nhờ con lên chùa gặp. Cái thì Pháp Hòa mới nói ở đây á, quý vị muốn nói cái gì với đứa con á, con nít ở đây á, là khi mình nói nó cái gì đó mình phải có lý do, chứ còn mình cấm nó ngang xương á, nó không có chịu nghe, mà ngược lại nó còn làm, nó làm hơn cái mình không muốn nữa. Thì hai chồng nói phải rồi, cái đứa con của con có mỗi lần con nói xong cái con chỉ kể là con ngưng vậy đó, thành thử là cái chữ why của nó hỏi à why. Ví dụ đó là con không được mang đứa đó về nhà thì nó nói why. Con không được đi chơi như vậy, nó nói why. Tại vì mình không có nói cho nó biết là tại sao. Nhưng mà Đức Phật rất là Tây Phương, Phật hiểu cái tâm lý của chúng sanh, là tại sao không làm, làm như vậy là vì lý do gì. Phật đưa ra những cái chuyện như vậy cho quý vị thấy. Bây giờ ngũ giới đó, năm cái giới mà mình thọ đó, viết lại mà rất là hay. Ngày xưa mình đi thọ giới á, là nói sao biết không? Từ nay cho đến trọn đời không được sát sinh là giới của người Phật tử tại gia. Quý vị có chịu nhận hay không? Có thọ giới này hay không? Thì lúc đó mình chỉ có chuyện là mô Phật giữ được. Từ nay cho đến trọn đời không được trộm cắp là giới của Phật tử tại gia. có thể giữ được không? Dạ mình cũng nói mô Phật giữ được. Còn cái chuyện được hay không cần biết. Cứ mô Phật giữ được cho ta. Rồi cái mỗi tháng mình đi tụng giới đó, giới thứ nhất là không có được sát sinh. Trong tháng qua quý vị có giữ không? Mô Phật giữ. Mô Phật có. Rồi khi mà thọ thập thiện là không có được sân hận, có được giữ được không? Tháng qua có giữ không? Dạ mô Phật có. Nhưng mà hôm qua mới chửi con. Mà vô trong đài hỏi là 10 giới, 20 giới, bao nhiêu giới cũng mô Phật có hết. Là bởi vì chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nè, lý do nào? Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh đại từ để mang niềm vui sống đến cho mọi người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Như vậy thì quý vị giữ cái giới thứ nhất mà không giết hại là bởi vì sao? Bởi vì quý vị ý thức được rằng cái khổ đau do sự giết hại gây ra. Cái người chết á, họ chết rồi, đã không nói rồi, thân nhân của họ, bạn bè của họ buồn khổ là một rồi. Rồi mình là cái người gì? Ủ tờ. Mình là cái người đi vô tù. Mình là cái người phải đi gỡ lịch. Có đáng không? Rồi bây giờ cái giới thứ ba nè. Ý thức được khổ đau do thói tà dâm gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm, không có liên hệ, không có ăn nằm với những người không phải vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của chính mình và của người khác thì con phải giữ cam kết của mình và của người khác. Con muốn bảo vệ sự an toàn và tiết hạnh cho mình thì con không có làm cái chuyện đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Rất là khoa học. Bây giờ hồi xưa đi thọ giới sa di cũng vậy. Gõ cái cốp từ đây cho đến trọn đời. Không có được đeo tràn hoa thơm vào mình, không xúc vào thơm vào mình, có giữ được không? Gõ cái cốp nó dạ mô Phật chịu được. Gõ cái cốp là tại vì lúc đó nó khiếp vía quá rồi thì cứ mô Phật giữ được. Nhưng mà bây giờ cái giới nè, viết lại. Ý thức được cái đẹp của người đi tu, cái đẹp của một con người không phải qua hình ảnh, phấn son, tô điểm, mà cái đẹp đích thực của một người tu là cái hành trì oai nghi đi đứng của mình. Cho nên con nguyện nha, không có xoa ướp dầu thơm vào mình, không có đeo những tràng hoa đó, vì con ý thức được rõ ràng rằng cái gì? Cái đẹp đích thực của người đi tu là cái đẹp tự nhiên. Cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nói, cái đó mới là cái đẹp. Ở Việt Nam mình có câu gọi là gì? Cái nết đánh chết cái đẹp. Quý vị có thấy không? Một sư cô, một sư chú nhẹ nhàng chắp tay chào một vị khác một cách cung kính, một cách khiêm cung, cái hình ảnh đẹp vô cùng. Quý vị có thấy một cái người lên lễ Phật, lễ một cách tha thiết, lễ một cách chí thành, để một cái lạy xuống và trải lòng ra bằng cách hình thức là mở hai cái bàn tay ra, xin tiếp nhận diệu pháp, tinh chuyên tu tập mỗi ngày và lại một cách thành kính như vậy, rất là dễ thương, rất là đẹp. Rồi bây giờ một cái người lại đó với một cái người mà gọi là hít hà một cái rồi để xuống cái bóp rồi cộp đâm 70 cái rồi cái đứng dậy rồi làm một cách rất máy móc. Quý vị thấy rõ không? Cái đẹp nó hiển lên liền. Và cái gì mà không tin á, hôm nào quý vị á cứ để tóc để tai vậy đi, nhưng mà bữa nào đó mình khùng khùng lên á, mình đi cạo cái đầu thử, mặc cái bộ đồ vạt hò vô, thấy mình nó cũng khác hơn cái lúc bình thường nữa. Nó đẹp ra, nó sáng sủa ra. Ai cười không tin thì lát vô xuống làm thử. Cho nên là mình phải biết nguyên do. Và cái đồng thời cái câu chuyện 27 này để nhắc nhở mình rằng phải biết bệnh mà cho thuốc. Phải không? Phải biết bệnh mà cho thuốc. Chứ không phải bệnh nào cũng có thể uống chung một thuốc được. Đây, cái ý nghĩa tại sao mình phải thắp đèn dược sư. Bởi vì dược sư là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc. Mà thắp đèn dược sư nghĩa là, bởi vì đèn là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho sự sáng suốt. Mà đầu năm mà thắp đèn dược sư có nghĩa là một năm mới này, con nguyện thắp sáng cái khả năng cứu độ, cái khả năng cho thuốc tùy bệnh ở nơi con, ở nơi mọi người. Quý hiểu ý không? Ở nơi con, ở nơi mọi người. Cho nên con thắp một đèn, một ngọn đèn để cúng Phật dược sư. Mà ngàn ông Phật là tượng trưng cái gì? Ngàn thứ bệnh, ngàn thứ thuốc. Cho nên cái sám pháp dược sư đó, cái phẩm thứ hai đó, chúng sanh có bao nhiêu bệnh? Cái bệnh phá phạm thi la, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh không tin tam bảo, cái bệnh bất hiếu ngũ nghịch, cái bệnh không tu trai giới, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, vân vân. Vậy cho nên mình bệnh nhiều, vậy cho nên Phật mới cho thuốc, phải không? Từ bi hỷ xả là thuốc, nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tín tam bảo là thuốc, siêng tu phước huệ là thuốc, lắng lòng tuyệt dục là thuốc. Dùng những thứ thuốc như vậy giả đa rồi dần dần đem uống. Nhưng chúng sanh nếu bệnh là lẽ ra cùng một bệnh. Chúng sanh cần thuốc, lẽ ra cùng một thuốc. Nếu nói có nhiều pháp, phải không? Mình nghĩ rằng nó có nhiều là điên đảo, là bởi vì cái mục đích là để gì? Là để trị bệnh. Cho nên thắp đèn dược sư là để vậy đó. Để làm cho cái khả năng, bởi vì mình có khả năng chữa bệnh cho người. Mà thắp cái đèn nó lên là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự hiểu biết từng cơn bệnh mà cho thuốc. Cho nên mới gọi là thiên thủ thiên nhãn đó. Thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt, mà ngàn mắt là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự hiểu biết từng cái căn cơ. Thiên nhã, thiên thủ là đưa mỗi bàn tay đến, bệnh gì cho thuốc đấy. Hôm qua rất là vui, ngày thứ sáu, cái lớp và có một số người rất là mới, và có những đứa học sinh ở rất là xa như Camrose đi đến đây, ở Lacombe. Và may mắn là cái bài hôm qua không có quá khó, rất là dễ và rất là khoa học và rất là dễ thực tập, để cho họ thấy được cái rất là cuộc sống của Đạo Phật. Thì sau khi xong thì có hai người ở lại và hỏi rằng những cái pháp môn như là thiền, như tịnh rồi vậy đó, thì mình mới giải tỏa cho họ, họ rất là vui. Và cái vui của họ là kỳ này họ về viết bài rất là nhiều đề tài về Phật giáo, bởi vì lâu nay họ nghĩ Đạo Phật rất là hạn hẹp. Và khi họ lên đây và họ được tiếp xúc với cái ý nghĩa cũng như là những cái câu chuyện hoặc là những cái bài Phật pháp rất là thực tế trong cuộc sống, họ rất là vui. Hồi chiều nghe nói là nghe đâu có một anh chàng Tây Phương học xong rồi bây giờ muốn trước khi đi làm để tiếp tục học, muốn xin lên chùa ở chơi với mấy thầy một tháng, chơi với mấy sư chú một tháng. Thì cái người bạn mới nói tôi nghĩ là anh nên lên chùa anh coi trước đi. Khoan hả nói. Thì anh lên đâu 2 tuần rồi, anh lên mà âm thầm, anh tìm hiểu mà mình không có biết. Thì Pháp Hòa mới biết được hồi chiều, anh lên 2 tuần lễ nay, rất là thích, và thấy mấy sư chú rất là thích, và muốn xin lên để ở chơi với mấy chú. Cho nên mình phải biết dùng thuốc ha. Cái phân ngựa đó nó có thể trị được cái vết thương, nhưng mà không có nghĩa là như vậy rồi mình đem về mình đập thằng con mình ra rồi mình cho thuốc. Có nhiều khi mình cũng đau đó, mình cũng muốn người khác đau như mình vậy đó. Nhiều người trên xã hội này như vậy lắm á, đi vô trong sở, đi vô trong cái chỗ làm hay là ở đâu không biết nữa, ai làm đụng chạm gì tới mình đó, mình không có chuyển hóa, mình không có ý thức là con của mình nó không có đụng chạm gì hết á, chồng vợ mình không có đụng chạm gì mình hết á, nhưng mà về nhà đó sẵn cái độc rồi, sẵn cái kim tẩm độc rồi, thành thử là chỉ cần mà ai trong gia đình mình mà nhúc nhích một cái thôi là mình rút cái kim ra mình chích một chích cho họ đau chơi như mình vậy đó. Cho nên là qua 27 câu chuyện thì cái này là cái kinh mà Phật nói ở rải rác, rồi các vị tổ mới kết hợp lại thành ra một cái bài cuốn kinh gọi là kinh ví dụ, kinh bách dụ, kinh 100 cái thí dụ. Và rất là vui. Pháp Hòa nghĩ là đọc cái kinh này rồi mình mới thấy Phật cũng đâu có nghiêm như cái kiểu mình nghĩ đâu, phải không? Phật cũng rất là tiếu lâm, Phật cũng rất là vui, và Phật đưa những câu chuyện rất là tiếu. Như vậy thì Đức Phật cũng là một ông đạo sư, không phải chỉ ngồi chiếm trệ và ngồi rất là nghiêm trang vỡ phạt, mà Đức Phật rất là thầy trò, rất là tình tứ giữa thầy với trò. Và Pháp Hòa nghĩ rằng có thể những câu chuyện này Phật nói những lúc mà Phật với các vị đệ tử ngồi chơi với nhau ở trên núi, hay là những lúc ngồi với nhau ở trong buổi tối nào đó sao để mà ngắm trăng nói chuyện, thì Phật kể những cái câu chuyện tiếu lâm. Cho nên đọc cái chuyện này rồi thì mình mới thấy ai cấm mình nói chuyện tiếu lâm. Nếu mà cái chuyện tiếu lâm đó nó mang lại cái lợi lạc, cái chuyện tiếu đó nó mang lại một cái ý nghĩa gì đó, thì cái chuyện đó nó không có gì gọi là quá đáng hết. Phật pháp là bất ly thế gian pháp là như vậy. Bây giờ mình học câu chuyện cuối rồi mình nghĩ. Câu chuyện 28 là câu chuyện xẻo mũi, tức là cắt cái lỗ mũi á. Thở xưa có một người sánh duyên với một nàng con gái nhan sắc xinh đẹp, nhưng chỉ có cái mũi hơi khó coi. Sau đó người kia gặp cô gái khác, chẳng những dung mạo đẹp đẽ lạ lùng mà cái mũi rất ngay thẳng khả ái. Người kia tự nghĩ, ước gì ta có cái mũi đẹp của cô ấy để thay vào cái mũi của vợ ta, có phải vợ ta sẽ hoàn toàn xinh đẹp không? Thế rồi y cắt cái mũi cô gái, cầm chạy về nhà khoe với vợ rằng, em ơi, anh sung sướng quá, được ban cho em cái mũi đẹp. Y bèn cắt cái mũi vợ quăng đi, rồi chấp cái mũi kia lại, rốt cuộc không ráp được cho vợ cái mũi mới, mà cô vợ xấu xí vô cùng. Quý vị thấy, nếu mà ở ngoài đời mà ở hiện thời bây giờ mà cái kiểu này là thôi, anh này là cái kiểu gọi là phạm tội, đi vô 911, chẳng những mà tửng mà phạm pháp nữa. Thấy vợ mình là tuyệt vời rồi, nhưng mà một hôm thấy cô vợ khác cũng đẹp hơn, thấy cái cô khác đẹp hơn, mà giờ vợ mình bây giờ cái gì cũng đẹp rồi, chỉ cái lỗ mũi hơi xấu thôi, bây giờ mình lấy cái lỗ mũi cô này mình về mình gắn vô thì thôi vợ mình dách lầu số 1. Nhưng mà rốt cuộc đem về cắt cái mũi cô vợ, định muốn ráp vô thì làm sao được nữa. Cái câu chuyện này nó đưa ra một cái ví dụ là gì? Cái tướng á, nó từ cái tâm nó sinh. Mình không phải là như vậy mà mình cứ giả vờ mình là như vậy nó cũng khó coi lắm. Mà trong luật gọi là giả trang thiền tướng. Giả trang thiền tướng tức là mình thấy cái người kia được người ta cung kính, được người ta nể vì, thì mình cũng muốn bắt chước làm bộ tịch, làm dáng, làm màu để mà được người ta cung kính. Mà thật sự có được không? Làm sao được? Tại vì nó là chân thật thì bất. Bất gì? Chân thật là bất hư. Chân thật là bất hư nghĩa là mình, cái kiểu mình mà lố như vậy. Mình là cái người mà cọc cằn như vậy, thì rồi mình có biểu lộ mình là người dịu hiền, rồi lát nó cũng lộ ra mình là cái người cọc à. Đó là chân thật là bất hư mà. Còn cái người mà họ hiền lành, họ dễ thương á, họ làm gì rồi, họ giả bộ là gì rồi lát nó cũng lộ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái chuyện này nè. Mấy chú nghe cái này kỹ ha. Mình mà đi tu rồi đó, mình mà là người đi tu rồi đó, mà mai mốt mình đổi ý, mình không ra, mình không tu nữa, mình ra đời á, là bảo đảm từ khổ cho tới khổ chứ không bao giờ mà sướng nổi đâu. Tại sao vậy quý vị biết không? Tại vì cái bản chất của mình á là cái bản chất hiền lành. Bây giờ mình muốn ra ngoài đường mình sống á, mình muốn như là một cái người sành đời, như một cái người điêu luyện, không bao giờ được. Là tại vì sao? Xin lỗi á, mình vô chùa mình tu bao nhiêu năm rồi, tường chao nó cũng thấm rồi, nó mặn chát rồi, là một nè. Cái thứ hai là gì? Giới luật mình biết rồi, làm kia tội, làm này tội, cho nên đó mình ra đường mình nói dối, mình nói nó cũng khó, mình làm cái chuyện gì nó cũng khó hơn á. Người ta mua một bán mười, mình cũng nghèo cần chết vậy mình cũng mua một bán mười vậy mình làm được. Mình nói thôi kệ, mua một bán một được rồi, hay là mình lời phân, hay là phân nửa đó. Quý hiểu ý mà nói không? Có nghĩa là cái bản chất con người mình vậy rồi thì mình vừa có giả cái gì nó cũng không được. Pháp Hòa biết một số quý vị mà Hòa biết đó, đi tu thời gian rồi thì sau đó ra rất là khổ, và cuối cùng cái cô vợ cũng bỏ. Có biết tại sao không? Là bởi vì không thể chấp nhận ông chồng mà cái kiểu như cục bột được. Nhưng mà hồi lúc mới vô là đẹp dữ lắm. Con thầy ở bên đây, tôi cũng thấy tôi bực. Mắc cái gì mà lại thương mấy thầy? Thầy nói, mà nói đi rồi nói lại ha, tại tu người ta mới thương. Nhưng mà cái đó lúc đầu thôi, về sau khó lắm. Tại chạy vì sao? Hai người sống thì còn được, bây giờ nếu có một hai đứa con mà ổng cứ hiền lành cái kiểu này thì lấy gì mà sống? Mà một người con gái lấy chồng là mong nương tựa tấm thân, phải không? Mà bây giờ lấy ông chồng về mà ổng cứ hiền lành, tại vì sao mà ổng chùa cúng dường nó quen rồi. Bây giờ mà kêu ổng ra mà ổng bương chải khó quá. Bản chất nó hiền rồi, bây giờ muốn làm cái gì khác nó cũng khó. Cái ví dụ đó để nói lên cái chuyện này nè. Bây giờ mình cứ sống thật đi, mình cứ tu thật, đi đứng cho nghiêm trang, nói năng cho từ tốn, suy nghĩ rồi nói, suy nghĩ trước khi làm. Nó thành ra một cái thói quen đi thì nó tỏa ra cái gì? Nó tỏa ra cái oai đức. Quý vị thấy không? Có nhiều vị mình gặp mà tự nhiên mình sanh cái tâm cảm mến. Có nhiều người mình gặp mà mình cảm thấy có sự sợ, mà sợ không phải mà sợ cái kiểu khiếp vía, mà cái sợ của mình đó, nó có cái cung kính, nó có cái thương quý ở trong đó. Là ở cái gì mà ra? Từ cái oai đức tu hành của cái người đó mà ra. Có nhiều người mình thấy, mình thấy tự nhiên sao mình sợ, mà cái sự mà sợ hãi đó là vì sao? Vì cái bản chất dữ dằn ở trong con người đó nó tỏa ra. Cho nên cái câu chú gọi là chân thật bất hư. Bản chất anh giữ thì giờ trước sau anh làm kiểu nào thì nó cũng giữ. Bây giờ anh không có chuyển hóa cái giữ của anh, mà anh chỉ pretend. Tiếng Anh là pretend, đó là giả vờ. Cho nên ngày xưa có nhiều người cầm cái tọa cụ với cái bồ đoàn đi đâu sách theo. Hay là có nhiều người là cầm cái kiếm đi đâu cũng nói như mình là một cái anh võ sư. Thì đối với cái chuyện tu hành đó, mấy cái đó không phải là gì, không phải là võ sư thiệt. Người nào mà đi đâu cũng lật tay lật chân người ta ra coi đó, phải không? Đi kiếm nút ruồi đồ coi đó, tại mấy người đó mới học. Thế còn cái người mà họ rành rồi phải cầu cảnh họ mới ra mặt chứ, đâu phải chuyện chơi, phải không? Thì coi chừng mình cũng làm như cái anh chàng xẻo mũi vậy đó, không? Mình lấp giá, mình làm hồ rốt cuộc mình ra cái gì hết á. Có nhiều người tu cũng vậy á, lấy chỗ này chút, lấy chỗ kia chút, về ráp tùm lum vô, nhưng mà rốt cuộc họ có ra gì không? Ra gì hết, thiếu gì? Mật tông cũng có đem vô, họ cũng thỉnh mấy ông tượng kim cang, tượng gì để lóc nhóc trên bàn thờ vậy, kiểu nào cũng có hết. Rốt cuộc quý vị thấy không, tự làm xấu mình đi. Xấu mình có nghĩa là gì? Tại mình chặt cái mũi mình, gắn cái mũi khác vô. Cho nên ngoài đời họ có câu gọi là gì? Không phải là thái tử thì mặc long bào cũng chẳng giống. Tức là mình không phải vậy thì bây giờ có giả cái gì nó cũng giống. Câu chuyện xẻo mũi là như vậy, mình phải cẩn thận. Phật tử cứ làm đúng cái vai trò Phật tử, tu làm đúng cái vai trò của người tu, sống rất là thật. Mình chưa thật với mình thì chưa chắc mình thật được với ai hết. Mình chưa có thật với mình, sao mình thật được với người khác? Sao mình hồi hướng? Nguyện đem công đức